Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29. Ba ngày sau khi xảy ra sự việc, lâm thầm mưa phùn. Hôm nay lạnh hiếm có, không có tuyết rơi, nhiệt độ chỉ 5-7 độ thôi nhưng lạnh thê tái, cảm giác mặc bao nhiêu áo cũng không ăn thua. Đường Anh từ Phúc Kiến trở về, một lần nữa tới khách sạn Chiêu Thương, trấn Lâm Hải, xuống xe nhìn khách sạn sao hoa bậc nhất nơi này, cảm khái, thế sự thay đổi khôn lường. Diệp Dịch đã đứng ở cổng đại sảnh đợi sẵn, mũi y ửng đỏ vì lạnh, thậm chí hơi sụt sịt, có chút dấu hiệu cảm lạnh, chạy nhanh tới xách hành lý cho Đường Anh, đi trước dẫn đường. Đi thôi, nếu không chừng hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi. Chị Đường, xong việc này rồi chúng ta đi đâu? Cái đó phải xem bản thân cậu thôi. Thông thường thì công ty không can thiệp vào hành động của nhân viên thuê ngoài. Nói cách khác, các cậu muốn làm gì thì làm. Đương nhiên khi có chuyện, tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho cậu. Đường Anh có chút ngập ngừng, bây giờ dùng dòng điệu công việc nói chuyện với Diệp Dịch, tự hồ thấy không được tự nhiên cho lắm. Diệp Dịch chẳng nhận ra, nói đùa. Ý chị là chúng tôi vẫy tay một cái là đến, hất tay một cái là đi phải không? Ha ha, có vẻ là vậy đấy. Nhưng mà không phải là theo nghĩa xấu đâu. Cái nghề này chỉ có thể là vậy thôi. Đường Anh có thể nhận ra Diệp Dịch không hứng thú tiến xa trong nghề này, chỉ có là một trạm dừng tạm thôi. Cô bước nhanh thêm hai bước, đi song vai bên Diệp Dịch, hơi nghiêng đầu sang hỏi. Vậy cậu có ý định gì không? Sắp hết năm rồi, tôi không chuẩn bị làm gì hết. Chắc là sẽ về quê một thời gian. Diệp Dịch nhún vai, có vẻ không theo đuổi gì cả. Đừng anh hứng thú hỏi. Tôi nghe đám thiên kiều kể, quê cậu vui lắm. Đó chỉ là cái làng quê nghèo trên núi, có gì mà vui. Bọn họ chẳng qua là chưa thấy đường núi, tất nhiên là thấy mới mẻ, coi như đi du lịch mà. Chứ sống ở đó không hay như vậy đâu. Nhất là mùa đông tới rồi, dù họ tới chẳng vui nổi. Gió lớn tới mức thổi bay cả ngói, nhiệt độ thường xuyên dưới 0 độ C. Tuyết lớn một cái là coi như khỏi xuống núi luôn. Diệp Dịch càng nói càng không yên lòng. Cha mẹ ngày càng già rồi, trong thôn chẳng còn mấy người trẻ tuổi, sẽ ra chuyện chẳng ai giúp được. Người càng già, tình cảm với nơi chôn nhau cắt đốn càng sâu lặng. Như nhà thằng nhóc Tiểu Diệp, con cái đều lên huyện thành sống, ông bà cụ trên 80 cả rồi nhất quyết ở lại không đi. Cha thằng nhóc đó rất giàu, đừng nói lên huyện thành sống, dù sống ở thủ đô, nhà đó vẫn giữ giả. Nhưng ông bà cụ không đi là không đi, nói thế nào cũng không đi. Nhìn cảnh đó, Diệp Dịch đã hết muốn khuyên bảo cha mẹ rồi. Cậu sửa tôi tới nhà cậu đây à? Đừng anh đã tới cửa thang máy, quay sang trách. Thật sao? Chị thực sự muốn đi à? Quê tôi mùa đông chưa lên giường đắp chăn ngủ, chẳng có việc gì để làm đâu. Diệp Dịch nói xong mới nhận ra câu này có nghĩa khác, vội nói thêm. Chị đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, ý tôi là ở đó chán lắm, chẳng có gì để làm. Tôi vốn không nghĩ gì cả. Đừng anh gãy gắt. Diệp Dịch ô một tiếng, biết khôn không nói thêm nữa. Thang máy từ từ đi lên, chỉ có hai người họ. Tự hồ đoạn hội thoại vừa rồi khiến hai người ở riêng bên nhau có chút lúng túng. Ngoài tiếng thang máy chạy ro ro thì không ai nói gì cả. Vốn không có gì cả, nếu một người lên tiếng xấu hổ sẽ qua đi. Nhưng cả hai bất ngờ không nói thì là càng lâu càng khó mở miệng. Tinh, thang máy đã tới nơi, cửa thang máy mở ra. Diệp Dịch xách vali Đường Anh tới trước cửa phòng. Giám đốc Tạ ở phòng 604, bố trí cho chị và Thiên Kiều ở sát bên. Căn biệt thự đã trả rồi, hiện Thiên Kiều không có nhà. Cô ấy đi tới công ty chuyển phát để chuyển hàng. Đồng binh đã thu hồi trong thiết bị, thẻ phòng của chị đây. Đường Anh không nhận. Cậu thiếu ga lăng quá đấy, hay giờ gì không phải xách vali vào cho tôi chứ? Tôi sợ chị ngại thôi. Diệp Dịch vào phòng, đặt hành lý lên bàn trà. Y xưa này làm việc nhanh gọn, xong việc là đi. Giám đốc Tà ở bên cạnh đang đợi chị đấy, chị nghỉ ngơi một chút rồi sang đó. Nói xong là đi, cửa cũng khép lại, làm Đường Anh không có cơ hội nói gì, làm cô có chút buồn cười. Cô không tin chàng trai như Diệp Dịch thiếu kinh nghiệm yêu đương, xấu hổ khi tiếp xúc với nữ nhân. Nguyên do thằng nhóc đó phải đi bộ như thế là trong đầu cô ý nghĩ không lành mạnh nên chột dạ. Đường Anh tắm rửa, trang điểm lại, lát sau rời phòng, gõ cửa phòng Tạ Phong. Khi đi vào thấy Tạ Phong và Diệp Dịch đang ngồi đối diện trên ghế sofa chơi cờ tướng. Có vẻ Tạ Phong là bên thua vì quân cờ đỏ của hắn không có bao nhiêu nữa. Đừng anh vừa đi vào, hắn thuận tay xóa bàn cờ. Thôi không chơi nữa, tới lúc bàn chính sự rồi. Giám đốc Tạ, sao anh lại học cái trò ăn gian của bao thủ tam thế? Diệp Dịch cản không kịp, vài bước nữa thôi là chiếu hết đôi, vì giám đốc Tạ này quá mất phong độ. Cậu chơi cờ không biết nề năng gì cả, có ai chơi vui mà đánh sống đánh chết như thế không? Hai ngày qua không cho tôi thắng lên một ván, xem ra không phải người cùng thời, thực sự không cách nào chơi với nhau được. Không ngờ Tạ Phong đã chơi xấu còn chỉ trích ngược Diệp Dịch. Anh nói thế nào chứ, chơi phải có thắng có thua. Thôi, tôi nói cậu không hiểu, cậu chỉ biết sát phạt, một mực giành phần thắng, chơi hiểu cái thú của chơi cờ. Đừng anh thoải mái ngồi xuống giường, trong phòng ấm áp, cô chỉ mặc chiếc áo len vàng, lại vừa tắm xong, da rẻ hồng hào, vẻ thanh xuân đầy sức sống, hiện hiện ra một cách rực rỡ. Hứng thú nhìn hai người họ lời qua tiếng lại một lúc, rồi lấy ra chiếc máy tính bảng. Thời gian quá ngắn nên tôi không thu thập được nhiều thông tin, hơn nữa cha cũng không dễ. Tôi thông qua công ty thám tử tư lộ thông có nghiệp vụ qua lại với chúng ta mới lấy được ít tin tức này. Trong nghề điều tra thương nghiệp này có một quy tắc bất thành văn. Tin tức thương vụ bản địa đại đa số có thể chia sẻ. Ví dụ người phương Bắc tới phương Nam hoặc ngược lại vì không quen thuộc cho nên chia sẻ thông tin với nhau để tăng cường tốc độ điều tra. Đôi khi còn mượn lực lượng đồng nghiệp đương địa điều tra. Thông thường những quy tắc ngầm thế này còn đáng tin hơn những thứ được viết giấy trắng mực đen. Có điều, tất nhiên là những loại thông tin đem chia sẻ thì không có mấy giá trị, ví như số lượng nhân viên, các loại tài sản, mặt hàng xuất nhập khẩu. Tạ Phong nhận lấy máy tính bảng, xem rất chăm chú khiến Đường Anh ngạc nhiên, cô còn tưởng mình đi phí công một chuyến đổi cơ, nhỏ giọng nói với Diệp Dịch. Không phải nói kết thúc rồi à? Người vừa ngả tới gần, hương thơm ngào ngạt trên thân thể cũng luồn vào mũi, Diệp Dịch bất giác hít nhẹ một hơi. Kết thúc hay không đâu phải do tôi quyết định. Tạ Phong vừa xem vừa thuận miệng nói. Chuyện còn chưa rõ ràng, phải tra một thời gian đã. Bây giờ cảnh sát tham dự rồi, dù có chuyện chúng ta làm được cũng không dám làm. Xem ý của Tiêu Lăng Nhạn ra sao, vừa đội Tam Nhĩ và cảnh báo lỗi Tư Đông Minh đưa báo cáo điều tra. Dù sao cũng nhận của người ta 100 vạn rồi, làm việc phải có đầu có cuối. Đúng là vậy. Mắt Đường Anh sáng tới mức trông có phần long lanh. Mê tiền. Diệp Dịch khẽ lẩm bẩm, không ngờ bị cô lén nhéo một cái. Y im bặt ngay, động tác thân mật quá mức này làm y không quen lắm. Tờ chi phiếu 100 vạn cũng mang đi rồi, nếu cô ấy ký, ngày mai chúng ta sẽ đi luôn. Tạ Phong xem xong đưa máy tính bảng cho Diệp Dịch. Tôi không nhìn ra gì cả, đầu tư nước ngoài, cổ phần ủy thác quản lý, trừ khi Đông Minh tìm được chứng cứ trực tiếp. Nếu không bản quyền sáng chế kim loại ghi nhớ hình dáng thuộc về công ty Quang Ngọc bác sĩ. Cảnh sát không có quyền tra cơ mật của công ty đầu tư nước ngoài. Diệp Dịch xem đấy, nhưng mà không khác lần xem tài liệu kỹ thuật là bao. Với tầng cấp của y, không cách nào hiểu được những chuyện thao túng tư bản sau màn. Hơn nữa giới thiệu một nửa là tiếng Anh của y không thể. Cô giáo mai chính là giáo viên dạy tiếng Anh. Đừng nói y, năm xưa trình độ tiếng Anh của cả lớp đều rất cao. Cơ mà đây là tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Trung chuyên ngành mà y còn đọng hoa cả mắt nữa là tiếng Anh. Nói vậy là chuyện của chúng ta nằm giữa hai khả năng. Đường Anh có chút mâu thuẫn, không muốn chạy một chuyến uổng công, cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Khuynh hướng của tôi là nên kết thúc chuyện này. Tiêu Lăng Nhàn hôm qua cũng bảo trợ lý mới thông báo cho chúng ta lấy đồ rồi. Tạ Phong đoán, hiện hai người bị bắt đủ khiến Đông Minh khốn đốn một thời gian, họ còn tra tiếp không làm ăn gì được nữa. Ồ, trợ lý mới của cô ấy là ai thế? Đường Anh thuận miệng hỏi. Chính là giám đốc của phòng quảng cáo, chị họ của cô ta, Ngô Hiểu Tuyền, chắc chỉ tạm thời thôi. Tạ Phong thuận miệng đáp. Trò chuyện một hồi không thấy Diệp Dịch tham gia, hai người quay sang thấy Diệp Dịch nhíu mày, tràn lên tấm mồ hôi, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Tạ Phong hỏi ngay. Cậu có phát hiện gì rồi sao? Không phải. Diệp Dịch đặt máy tính bảng xuống, thở hắt ra một hơi dài, thật thà nói. Tôi xem không hiểu gì hết. Đây là tiếng Anh cấp mấy thế? Đừng anh cười khúc khích, Tạ Phong cũng cười nói. Dù là tiếng Anh cấp 8 thì cũng chưa chắc hiểu hết được, thuật ngữ chuyên ngành nhiều lắm. Cậu ấy à, tôi biết khi đi học cậu vô cùng ưu tú, nhưng số lượng tri thức và chất lượng đôi khi không tương ứng với nhau, học quá nhiều ngược lại còn giam cầm tư duy của người ta. Đừng anh lại là người lên tiếng. Không phải anh chuẩn bị nói Diệp gì cũng giống Bao Tiểu Tam chứ? Không không, thế này nhé Diệp Dịch, tôi hỏi cậu, với tình huống hiện giờ cậu thấy sao? Tiêu Lăng Nhàn không phải hạng dễ ứng phó, tôi không đoán được suy tính của cô ta. Tạ Phong hỏi. Sự cố chấp của người có tiền có thể đẩy người ta vượt quá lối tư duy thông thường, có thể thấy được qua thái độ chợt nóng chợt lạnh của Tiêu Lăng Nhàn với Cáp Mạnh. Tôi thấy chuyện này kết thúc rồi, hơn nữa còn kết thúc vào ngày hôm nay. Diệp Dịch trả lại máy tính bảng, đọc không hiểu, những cái này thì y dám khẳng định. Ồ, sao cậu dám nói chắc thế? Tạ Phong hứng thú hỏi. Anh không hiểu vì anh chưa tiếp xúc nhiều với cô ta thôi. Diệp Dịch không chỉ tiếp xúc thông thường với Tiêu Lăng Nhàn, còn nở vài tình cảnh đặc biệt khiến người ta lộ bản tính. Nó ra đơn giản lắm. Khi nào cô ta khôi phục thái độ cao ngạo, không coi người khác ra gì là kết thúc rồi. Sở dĩ lỡ chúng ta đi không gặp là muốn chúng ta tới cầu xin cô ta, để cô ta kiếm được chút cảm giác thành tựu. Cũng phải, thiết bị đã trả về rồi, chúng ta còn làm gì được nữa? Tạ Phong ngẫm nghĩ một lúc tán thành. Đừng anh có chút lo lắng. Theo như cậu nói thì Tam Nhi và Bảo Lỗi khó mà có được 100 vạn từ cô ta rồi. Tinh thần Diệp Dịch sao sút hẳn, dự cảm của hắn về chuyện này rất không lành. Chỉ đoán đúng rồi đấy, cô ta là người keo kiệt có thủ thật báo. Nếu mà sòng khoái để chúng ta tọa nguyện thì cô ta không phải là Tiêu Lăng Nhãn nữa. Tuy tôi hy vọng mình sai, nhưng mà... Tạ Phong nhíu mày, tuy hắn không hiểu con người Tiêu Lăng Nhãn, nhưng hắn tin phán đoán của Diệp Dịch đúng tới 8 phần. Loại khách hàng này khó ưa nhất. Các bộ phận công tác như thường lệ, đừng để chuyện này ảnh hưởng, sẽ mau chóng có kết quả thôi. Trả lời với bên ngoài phải thống nhất, ai nói gì người đó phải chịu trách nhiệm. Mà nghiên cứu phát triển, chủ nhiệm Chu, giám đốc Trúc, tăng tốc lên đi. Giám đốc Chu, tôi xem báo cáo hàng tháng trước, sau cùng kỳ trượt dốc không ít. Mời ngồi, đừng căng thẳng, cũng đừng chiếm cứ với tôi, dành thành tích để nói chuyện mới có sức nặng nhất. Tiêu Lăng Nhàn bỏ kiểu tóc thắt bím dài sau đầu, cô cắt bớt tóc đi, búi cao, mặc vest nữ thẫm màu, thoáng cái trông nghiêm nghị chứng chạc hơn hẳn. Ngồi giữa phòng hội nghị, điểm danh từng bộ phận một, nhà máy khuôn đúc giao cho Chu Trần Y tạm thời phụ trách, đề bạt một loạt vị trí trung tầng. Sự kiện tiết lộ bí mật vừa tra ra, uy thế của Tiêu Lăng Nhàn lên bùn bụt, bây giờ không khác nào mặt trời giữa trưa. Tới ngay cả Tiêu Hiểu Huy thường ngày thích chống đối nhất cũng không dám dùng thân phận chú của mình lên mặt nữa. Nhìn ánh mắt Tiêu Lăng Nhàn có chút kính sợ. Con nhà đầu này mạnh mẽ quyết đoán hơn cha nó nhiều, ngay cả chú ruột cũng ném vào tù không chút nề nang gì. Cuộc họp này có lẽ là cuộc họp nhẹ nhàng nhất của Tiêu Lăng Nhàn từ khi lên làm tổng giám đốc tới nay. Trước giờ cô luôn bị nghi ngờ về mọi kiến nghị, vì chuyện này mà tất cả cổ đông ngả về phía cô. Dù sao Tiêu Vân Phi đem kỹ thuật của Đông Minh ra ngoài, nuôi công ty mà ông ta nhập cổ phần là chuyện không ai chấp nhận được. Quét mắt qua phòng hội nghị một lượt, Tiêu Lăng Nhàn đứng lên. Tan họp, cuộc họp lần sau là chiêu hoa hồng, hy vọng mọi người nỗ lực nhiều hơn, tôi đảm bảo không bạc đãi mọi người. Những người tham dự cuộc họp không còn cảnh mạnh ai nấy bỏ đi như trước, đồng loạt đứng dậy tiến chân. Tiêu Lăng Nhàn cứ thế đứng dậy đi ra ngoài. Ngô Hiểu Tiên bội vàng chạy tới cầm lấy laptop, cốc của giám đốc theo sát phía sau. Hồi lâu sau mọi người mới dám rời chỗ, không ai trò chuyện bàn tán gì. Trong văn phòng, tân trợ lý Ngô Hiểu Tiên đứng trước bàn tổng giám đốc báo cáo công tác. Sáng hôm nay tôi nhận được điện thoại của Tổng đội trưởng Dương bên điều tra kinh tế, giám đốc Tiêu. À không, Tiêu Vân Phi đã khai nhận dùng thủ đoạn phi pháp đưa kỹ thuật của Đông Minh ra ngoài. Theo lời Tổng đội trưởng Dương nói, trong quá trình thẩm vấn, Tiêu Vân Phi tỏ ra rất cứng rắn. Ông ta nói những thứ đó ông ta đáng được hưởng. 3 năm qua công ty có lỗi với ông ta, không phải ông ta có lỗi với công ty. Ông ta chỉ muốn lấy về thứ thuộc về mình. Vì chuyện này Tổng đội trưởng Dương kiến nghị không nên đưa ra tòa mà nên hiệp thương để giải quyết. Nếu dùng theo luật chống cạnh tranh không chính đáng ra để khởi tố, vụ án sẽ kéo dài rất lâu. Tôi nghe nói đám đồ đệ của Tiêu Vân Phi đang chạy khắp nơi lo lót quan đệ để bảo lãnh ông ta ra ngoài chờ xét xử. Tiêu Lăng Nhàn chẳng buồn nhướng mắt lên. Tôi biết rồi, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian thôi, còn chuyện gì nữa không? Còn nữa à, những trang thiết bị thông tin đã được người của công ty Cấp Mạnh phái tới thu hồi. Cô Hiểu Tuyền nói thêm. Ừ, buổi chiều cô lên thành phố một chuyến, liên hệ với luật sư Lý để anh ta đưa ra phương án. Còn nữa, đặt 2 vé máy bay ngày mai tới Vũ Hán. Tôi và cô cùng tới gặp công ty bảo đảo, muốn kiện cáo cũng không phải là chuyện hay, vậy thì kéo bọn họ vào cái đã. Tiêu Lăng Nhạn nói thoải mái, Dù sao bây giờ cô đứng ở vị trí có lợi thôi. Dù có bỏ đi việc truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ riêng việc bồi thường dân sự lớn đã có thể hủy cái công ty vừa mới khởi đầu đó. Hồ Hiểu Tuyền giật mình đánh thót, tự hồ bị lời nói lạnh lùng của Tổng Giám đốc Tiêu làm sợ hãi, phản ứng chậm chạp. Còn có chuyện gì à? Tô Lanh Nhạn ngẩng đầu nhìn Ngô Hiểu Tuyền đứng đực mặt ra đó không đáp lời mình, so với trợ lý cũ thì thua kém thế đó. Ngô Hiểu Tuyền vội lấy lại tinh thần nói: Dạ, có người của công ty cấp mạnh tới, đợi Tổng Giám đốc nãy giờ muốn gặp ạ. Ha ha, tôi quên mất họ, mời vào đi. Tô Lanh Nhạn xoay ghế tựa một vòng, sắp đối diện với mấy tên đó, tâm trạng rất tốt, rất trông đợi. Ngô Hiểu Tuyền có lui, không lâu sau quay về dẫn theo Bao Tiểu Tam và Cảnh Báo Lỗi xuất hiện trước mặt Tiêu Lăng Nhàn. Hai người họ đợi ở gian ngoài rất lâu rồi. Hai vị xin lỗi, công việc quá bận rộn, sơ suất mọi người rồi. Tiêu Lăng Nhàn khách khí nói, thái độ thì hoàn toàn là người ngồi trên cao nhìn xuống. Không sao không sao, chúng tôi không bận. Bao Tiểu Tam hạ mình lấy lòng. Vâng, không sao hết, cô đừng khách khí. Cảnh Báo Lỗi cười nịnh. Cảm ơn hai vị thông cảm. Tiêu Lăng Nhạn ngồi yên tại chỗ, không hề cố ý đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, chỉ có hai người này tới làm cô có chút thất vọng, ngẩn người mất một giây mới tiếp tục nói. Hai vị, nếu nói không sao thì tôi phải cáo từ đây, buổi chiều tôi lên thành phố, có vài việc cần phải giải quyết, công ty đang lúc nhiều việc bộn bề. Không không không, có chuyện, chúng tôi... Cảnh Bảo Lỗi vội vàng đi tới trước bàn làm việc, đưa tới một bản báo cáo. Đây là báo cáo điều tra thương vụ cuối cùng. Đừng Anh không có nhà. Báo cáo này do Tạ Phong đích thân làm. Tiêu Lăng Nhạn nhận lấy, thuận tay lật qua vài trang, tốc độ rất nhanh. Đó là chẳng có trọng. Tốt lắm, viết rất hay, làm rất tốt. Thay tôi cảm ơn giám đốc Tạ nhé. Vậy thì tốt rồi, cô đừng khách khí. Cảnh Báo Lỗi cẩn thận nói. Tiếp theo thì... Tiêu Lăng Nhạn tự hồ không hiểu quy trình lắm. Cô cứ ký tên lên là được, coi như chúng tôi đã kết thúc quá trình điều tra. Cảnh Báo Lỗi nhắc. Tiêu Lăng Nhạn vỗ vỗ trán, tự như bây giờ mới hiểu ra. À đúng, như vậy là đã hoàn thành hợp đồng điều tra thương vụ của chúng ta, đúng không? Đúng đúng. Cảnh Báo Lỗi hồi hộp, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là hoàn thành. Bao Tiểu Tam không bỏ lỡ cơ hội, lấy ra tờ chi phiếu chưa ký tên, đặt lên trên bàn, đẩy tới, cười lấy lòng. Còn cả cái này nữa, cô đừng quên ký. À cái này sao, tôi nhớ ra rồi, dựa theo giao ước của chúng ta. Tiêu Lăng Nhàn cầm chi phiếu lên xem lướt qua, cứ như coi đó là vài đồng tiền lẻ không đáng nhắc tới vậy, thuận tay lấy bút ký tên, đặt bút xuống chuẩn bị ký rồi lại ngẩng đầu lên, tựa hồ cảnh giác điều gì đó, không ký vội mà hỏi. Giao ước của chúng ta là gì nhỉ, các anh còn nhớ không? Vâng, giao ước là chúng tôi tìm ra kẻ tiết lộ bí mật, cô ký tên vào chi phiếu, tiền hợp đồng đã thanh toán rồi, đây là khoản khác. Cảnh Báo Lỗi thêm 100 vạn sắp vào tay, hồi hộp tới mức giọng cũng hơi run. Vừa thấy Tiêu Lăng Nhạn có vẻ do dự, Ba Tổ Tam đã cuống lên. Giám đốc Tiêu, chính cô nói đấy nhé, cô không thể nuốt lời. Sao có thể nuốt lời chứ, các anh đã làm việc của mình, với tôi phải ký tên vào tờ chi phiếu này, đúng không? Tiêu Lăng Nhạn hỏi, dường như chứng minh sự hào sảng của mình. Đúng. Cảnh Báo Lỗi và Ba Tổ Tam đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc. Ồ vậy thì đúng rồi, tôi tất nhiên phải ký chứ. Tiêu Lăng Nhạn vừa nói vừa ký tên xoèn xoẹt lên báo cáo, tiếp tục lấy chi phiếu ký tên vào để về phía trước. Của các anh đây. Thành công đôi, tiền về đôi. Cảnh Báo Lỗi và Bao Tiểu Tam chỉ muốn ôm nhau nhảy cẫng lên. Cầm tiền vào trong tay đổi vẫn có chút không chân thật, không dám tin chuyện thuận lợi như thế. Hai khoản tiền 100 vạn bọn họ được chia phân nửa, lại chia bốn, mỗi người 25 vạn. Bỏ đi chi phí thằng lớn đôi bằng mấy năm đi làm, nhận xong tiền cáo từ như thể sợ người ta đòi lại. Này chờ chút đã. Tiêu Năng Nhàn cố ý đợi hai người ra tới cửa mới lên tiếng ngăn cản. Hai người quay đầu cũng nghiêm túc nói. Đúng rồi, tôi vừa mới nhớ ra một việc, tờ chi phiếu này rất có khả năng không đổi ra tiền được đâu. Chi phiếu không đổi được ra tiền. Cảnh Báo Lỗi và Bao Tổ Tam đã đặt tay lên nắm đấm cửa đôi, lại nghe một câu như thế không khác gì sấm sét bổ trúng đầu, nơi từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. Hả, sao lại như thế? Bao Tiểu Tam loạng choạng quay đầu lại nhìn Tiêu Lăng Nhàn cứ như trúng một đòn mạnh. Chuyện là như thế này, chức này luôn do Quách Phi Phi chịu trách nhiệm chi tiêu thường ngày của tôi, cho nên mỗi tờ chi phiếu phải có con dấu của cô ta mới có hiệu lực. Chi phiếu của các vị đóng dấu của cô ta, nhưng mà bây giờ cô ta đã xảy ra chuyện nên con dấu của cô ta đã bị ngừng sử dụng. Tiêu Lăng Nhàn đo đàng đang trêu đùa người ta, vừa bị hỏi Trần Lý Ngô, con dấu đó còn dùng được không nhỉ? Đương nhiên là không dùng được, Ngô Hiểu Tuyền mặt mày nghiêm túc đáp. Ồ vậy đấy, hợp đồng đã hoàn thành, ký tên và chi phiếu đã ký, hai vị đi thong thả nhé. Tiêu Lăng Nhạn cười khẽ, tỏ đó thái độ không giúp được gì thêm. Tôi ký tên như giao ước, còn có đổi được đắt tiền hay không thì ngoài phạm vi giao ước. Giám đốc Tiêu, cô làm thế quá đáng rồi đấy. Cảnh Bảo Lỗi cố kìm nén cơn giận nói, hắn không ngốc, biết nãy giờ mình bị chơi đùa như khỉ, không chỉ là quỵt nợ, còn cả xúc phạm nhân phẩm của người ta. Không thể chơi như thế được, cô chơi chúng tôi đấy à? Bao Tiểu Tam siết chặt nắm đấm. Đó là do các anh không đúng, tôi nghiêm túc thực hiện theo giao ước, còn nhắc các anh mấy lần, sao tôi ký tên đúng ý muốn các anh, tôi lại thành quá đáng. Hay là muốn tôi truy cứu mấy chuyện quá đáng của các anh? Về nói với người còn lại, bảo y biến cho nhanh đi, nếu không tôi không nhận được truy cứu chuyện tự ý đột nhập nhà riêng, cho y vào đó ăn cơm nhà nước mấy năm đấy. Tiêu Lăng Nhạn hơi hợt nói một câu, phật tay như đuổi rồi, cúi đầu xuống xem tài liệu không thèm để ý nữa. Cô, cái con mẹ! Bao Tử Tam gầm to, cơn cuồng nộ bùng lên. Hắn định xông tới nhưng Cảnh Bảo Lỗi đã có đề phòng trước rồi, bịt ngay lấy miệng hắn. Tay kia bám lấy người, hai chân cũng quắp vào người Bao Tử Tam, mặc Bao Tử Tam vùng vẫy thế nào cũng không thoát. Tam Nhi, nghe tôi đã, tức giận không ích gì, chỉ làm tình hình xấu thêm thôi, chúng ta ra khỏi đây trước. Cảnh Bảo Lỗi liều mạng giữ lấy Bao Tử Tam, không cho hắn làm càn. Tiêu Lăng Nhạn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hài hước như xem biểu diễn hề. Ngô Hiểu Tuyền thì không thể đứng im nhìn, cảnh cáo. Nếu hai vị không yên lặng rời khỏi đây, tôi sẽ phải gọi bảo an đấy. Tam Nhi, đi đã, chúng ta đi đã, chuyện khác tính sau. Vất vả lắm Cảnh Bảo Lỗi mới vừa khuyên vừa kéo được Bao Tử Tam ra khỏi phòng, vào thang máy, bây giờ Ngô Hiểu Tuyền mới quay về. Khi bọn họ xuống dưới thì có 5-6 bảo an đứng ở đại sảnh chờ sẵn, ánh mắt bất thiện. Lúc này ngay cả Bao Tử Tam cũng không dám manh động, theo Cảnh Bảo Lỗi ra ngoài. Đến khi quay đầu lại nhìn tòa nhà khoa ký đồng minh cao sừng sững, đời này e rằng họ khó có cơ hội tiến vào lần nữa. À! Bao Tử Tam điên cuồng la hét, đấm đá lung tung vào không khí phát tiết uất hận trong lòng. Đi thôi, hết hy vọng rồi, người ta không định trả tiền. Cảnh Bảo Lỗi dù uất ức tới tận cùng vẫn khuyên nhủ Bao Tử Tam, sợ hắn nhất thời không kiềm chế được làm ra chuyện không thể vãn hồi. Bao Tử Tam mặt đỏ như gà chọi, thở hồng hộc, hung hăng hét lên. Được chết đi, lúc đấy mày không giữ, ta đấm nát mặt con đĩ đó. Rồi cha mẹ cậu, các chị em cậu đem tích góp cả đời ra bồi thường à? Chơi với nhau lâu rồi, Cảnh Mở Lối cũng biết điểm yếu của Bao Tử Tam, chỉ nói một câu đơn giản. Chính câu nói đó đánh gãy xương sống Bao Tử Tam, lưng hắn thõng xuống, thất thểu bỏ đi. Hai người đi được vài bước lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi, đi rồi lại nghỉ, sức lực tinh thần toàn thân cạn kiệt theo tờ chi phiếu không thể đổi đắt tiền kia. Về tới khách sạn Chiêu Thương, hai người như cái xác không hồn lên phòng, mở cửa ra. Vừa nhìn thấy Diệp Dịch, bọn nọ thoáng cái từ xác chết lại biến thành người, toàn thân tràn trề sức mạnh. Diệp Dịch, cậu bảo sao hôm nay cậu không đi cùng, cậu đón trước đồ chứ gì? Cảnh Bảo Lỗi đột nhiên nghĩ ra một khả năng, người lão đảo về nhà rồi, không cần kiềm chế nữa, máu nhất thời chạy lên đầu hơi nhiều, hoa mắt như muốn xỉu. Mày đã biết là không đổi được thành tiền, còn muốn bọn tao đi bêu mặt à? Ba Tử Tam gầm lên, mặt long sòng sọc. Chuyện này các cậu nghe tôi nói. Diệp Dịch bị hai người bạn sớn sổ tới trước mặt rối đít nói. Khốn nạn! Cảnh Bảo Lỗi không ngờ là người mở màn đầu tiên, không đợi Diệp Dịch giải thích đã tung chân đá. Tức chết mất, tao bóp chết thằng chó nhà mày. Bao Tử Tam siết cổ Diệp Dịch. Hai người rốt cuộc kiếm được chỗ phát tiết rồi, ấn Diệp Dịch xuống đấm đá một trận. Diệp Dịch không chống trả, chỉ đưa tay ôm đầu chạy vào trong phòng, quỳ xuống giường chịu đòn. Bao Tử Tam đánh một hồi, thở hổn hển mồ hôi toát ra rồi vẫn thấy Diệp Dịch chơi như đá, nghiến răng. Diệp Dịch, mày tưởng tao không làm gì được mày à? Bảo đán, tụt quần nó ra, tao cho nó nổi tiếng toàn quốc. Lúc này Diệp Dịch mới cuống lên, vùng vẫy đầy Cảnh Bảo Lỗi ra, lăn từ trên giường xuống, hai tay đưa về phía trước ngăn cản. Đợi đã, đủ rồi, phát tiết một chút là được rồi. Người ta không trả tiền chứ không phải tôi không trả tiền đâu. Lời giải thích này rõ ràng chưa đủ. Cảnh Bảo Lỗi vốn hiền lành, hôm nay cũng muốn không kiềm chế được. Cậu đã biết sao không nhắc sớm? Dù tôi nói cô ta 8 phần không trả tiền đâu, các cậu có nghe không? Lại bảo tôi khiến các cậu cột hứng. Tôi có nói thì các cậu vẫn đi, không thấy tận mắt, không chịu từ bỏ đúng không? Diệp Dịch cũng oan lắm. Ý đoán ra được chuyện đòi tiền này không dễ dàng, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng gì. Nó đã ít nhất ba tiểu tam sẽ không chịu tin. Dù thế nào hắn vẫn đi, kết cục không đổi. Tôi nói trước cũng không được, các cậu phải mang tâm thái không biết gì, vui vẻ đi lấy tiền, có khi còn được. Cô ta biết các cậu đã đề phòng sẽ trở mặt càng nhanh, tại sao tôi không đi à? Cô ta lại ghét tôi như thế, tôi mà đi chuyện có 8 phần không thành sẽ thành chắc 10 phần. Hai người kia nghe Diệp Dịch giải thích thì ngồi bịch xuống, lần nữa hồn phách như bay mất. Ba tổ tam đến rỉ, còn mẹ nó đúng là bọn bất nhân dễ giàu có. Trong phòng im phăng phắc, Tư Vị cầm vàng rồi để vàng rơi không hề dễ chịu chút nào. Cảnh Bảo Lỗi chán nản cực độ, tay chân như mất sức lực, chẳng còn thao thiết gì nữa. Kể lại văn tát cho Diệp Dịch nghe toàn bộ câu chuyện, hỏi: Diệp Dịch, thực sự không thể lấy được tiền à? Ừ. Diệp Dịch nằm thẳng cẳng trên giường, mắt nhìn chân nhà lẩm bẩm: Ta không biết cô ta định quyết thế nào, không ngờ cô ta giờ trò ở con dấu. Chúng ta sơ suất, đúng là chúng ta thiếu kinh nghiệm. Mấy người chúng ta đã bao giờ thấy loại chi phiêu đó? Cô ta tính cả rồi, chúng ta mà không tra ra, người ta không cần trả tiền. Chúng ta tra ra, con dấu quách phi phi ở đó, có ký cũng không thanh toán được. Chúng ta bị chơi ngay từ ở sân bay đó. Cảnh Bảo Lỗi ngồi bật dậy. Vì ý cậu là Tiêu Lăng Nhàn biết quách phi phi có vấn đề. Chẳng phải tôi nói đổi sao? Nếu thủ phạm là quách phi phi thì cô ta là đồ ngốc. Cậu nghĩ cô ta có phải loại ngu ngốc không? Chẳng qua là không kiếm được cơ hội, không có được chứng cứ nên mới mượn tay chúng ta thôi. Diệp Dịch giờ mới nhìn thấu tất cả, tức là đã chậm một bước. Đến tận ngày chúng ta phát hiện ra quách phi phi, tôi nhìn biểu hiện khác thường của cô ta mới đoán ra phần nào, khi đó muộn mất rồi. Có vẻ là thế, Bao Tổ Tam đồng bình. Mày nói là cô ta mượn cả tay chúng ta hại chú mình à? Đúng, rốt cuộc mày thông minh đao rồi đấy. Diệp Dịch gật đầu. Thông minh ta càng ấm ức, bị người ta tính kế rồi. Lần này bọn nọ được bài học đau đớn, lấy được tiền của nhà giàu thật không phải dễ dàng. Cảnh Bảo Lỗi toàn thân thoát lực. Cô ta bỏ 100 vạn cho hợp đồng này quá đáng giá. Nếu ép được chú cô ta nhường ra bản quyền, vậy thì còn lãi lớn. Hơn nữa với tình thế bây giờ, ông ta không thể không nhận ra. Nếu kiên trì đem tình tiết vụ án công bố ra tòa, Tiêu Vân Phi nhà tan cửa nát bị bồi thường, dù thế nào cô ta cũng chỉ có lãi. Bao Tiểu Tam đơn thuần không tiếp nhận được chuyện này. Hắn còn nghĩ Tiêu Lăng Nhạn ở phe yếu thế, bị đám thân thích ức hiếp, lần trước làm loạn một phen khiến Tiêu Lăng Nhạn gặp rắc rối, hắn còn áy náy. Còn mẹ mày, tất cả tại mày. Bao Tiểu Tam lần nữa nổi khùng lao vào Diệp Dịch. Mày biết tao không chịu được cam dỗ, còn khảo nghiệm tao. Tam Nhi, thằng chó, tao nói mày cũng nghe đâu. Diệp Dịch cũng tức lắm ý, y cũng mất tiền, xót tới chảy máu trong tim đây. Cũng buồn kiếm chỗ phát tiết, không nhịn nữa, đỡ nắm đấm của Bao Tiểu Tam, gạt chân hắn ngã xuống giường. Bao Tiểu Tam không học võ như Diệp Dịch, chứ nói về kiểu đánh nhau đường phố à, hắn chẳng sợ, dứt khoát không cho Diệp Dịch tách người, giữ khoảng cách đa đòn. Bám lấy y vật lộn, quỳnh một cái, cả hai lăn xuống đất. Đâm đâm đâm, có người đập cửa rất mạnh, tiếp đó là giọng Quản Thiên Kiều. Làm gì vậy, đang đánh nhau à? Giám đốc ta đang đợi các cậu đấy. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam buông ra, nhìn nhau một cái hừ mạnh. Ba người chán nản ra khỏi phòng. Quan Thiên Kiều mặc chiếc áo thun trùm đầu, đứng giữa bên cửa phòng Tạ Phong, nhìn ba anh chàng quần áo sộc sạch nối nhau đi ra thì phì cười. Ái chà, không kiếm được tiền nên phát tiết lên nhau phải không? Cô bớt lại nhảy đi, cẩn thận tôi phát tiết lên cô đấy. Diệp Dịch cố tình làm bộ mặt hung dữ dọa Quan Thiên Kiều. Quan Thiên Kiều tay che miệng sợ hãi, nhưng tay kia nhân lúc Diệp Dịch không đề phòng nhéo hông y, còn xoắn thật mạnh. Diệp Dịch vừa kêu lên là cô nhanh như cắt chạy đi, lấp sau lưng Đường Anh. Úi da! Diệp Dịch suýt xoa, một cú nhéo này còn đau bằng mấy bị Bao Tổ Tam Cảnh Bảo Lỗi đấm đá khi nãy. Bao Tổ Tam vui lắm, ôm bụng cười khoa trương. Có kẻ khó chịu, tao thoải mái hơn nhiều rồi. Đáng đời! Cảnh Bảo Lỗi chẳng bênh, xem ra mất lòng quần chúng rồi. Diệp Dịch chẳng biết đi đâu mà kêu, oan ức nói. Mọi người thật là, tôi chỉ đoán thôi chứ, Tiểu Lăng nhận ra sản lớn như thế, làm sao người cô ta lại quy tiền chứ? Nếu tôi nói trước mà cô ta sảng khoái thanh toán tiền, mọi người nói tôi hẹp hòi, tâm tư u ám đúng không? Nếu cô ta không trả thì mắng tôi mồm quả, nên tôi không nói gì, tôi cũng thất vọng mà. Mọi người vào ngồi đi. Tạ Phong đi đang gọi, không ai dám ồn ào nữa, hắn thở dài. Chuyện khả năng chỉ đành như thế. Dựa theo hợp đồng công khai, chúng ta không thể nói được gì. Tiền đã thanh toán, báo cáo đã ký tên, hợp đồng vậy là kết thúc. Còn về phần người ta có trả thêm 100 vạn khác hay không, chuẩn xác mà nói, người ta đã ký tên vào chi phiếu rồi, cho nên chúng ta chẳng thể nói gì. Mọi người có ý kiến khác không? Cánh tay sau vật lại đôi. Hay giờ gì cũng kiếm được 100 vạn rồi, bỏ đi, làm người này các anh còn gặp chuyện ấm ức hơn thế. Quản Thiên Kiều an ủi mấy chàng trai, tiếc thì tiếc chưa làm gì được, cô làm việc này chuyện như thế cũng trải qua rồi. Thực ra cũng không cần ấm ức, khi mới tới trấn Lâm Hải chúng ta còn chẳng dám mơ kiếm được 100 vạn mà, hôm nay mới 28 ngày thôi, vậy là vượt ngoài dữ liệu rồi. Đừng anh cũng ôn tồn vỗ bể. Nhưng mà sao tôi vẫn thấy bực lắm. Ba Tổ Tam không sao bình tĩnh lại được. Cô tổng giám đốc đó hẹp hòi hơn chúng ta tưởng tượng. Chuyện chúng ta nửa đêm nhảy vào nhà người ta vẫn để bụng nên báo thù. Cảnh Bảo Lỗi chẳng có tí sức sống nào. Dù sao hắn đối diện trực tiếp với Tiêu Lăng Nhàn, đi từ thiên đường xuống địa ngục, cảm xúc mạnh hơn người khác. Khả năng là có loại tâm thái đó, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy đâu. Tạ Phong tìm cách khác khích lệ. Không phải tất cả người có tiền đều hẹp hòi cố chấp. Vì sao bọn họ trở thành người có tiền? Vì họ toan tính nhiều hơn người bình thường. Tính đi tính lại, chúng ta hoàn thành được ủy thác kiếm được 100 vạn. Đừng quên, ngoài tiền chúng ta còn kiếm được danh tiếng, đây là sự quảng cáo tốt đấy. Cô ta chẳng qua chỉ lợi dụng chúng ta để trừ Quách Phi Phi. Cảnh Bảo Lỗi uể oải, cái cảm giác bị người ta lợi dụng thật khó chịu. Đến chút cảm giác thành tiểu cũng bị người ta tước mất, bản thân cuối cùng chỉ là quân cờ cho người ta. Đó là chuyện tất nhiên thôi. Cô ta không thể tụ tay bắt Quách Phi Phi, nếu không người khác không phục, huống hồ cô ta có lẽ còn nhắm tới Tiểu Vân Phi, cho nên mới cần một công ty có tiếng trong nghề ra tay, khiến người khác phải ngậm miệng. Giờ chúng ta làm được rồi, tìm ra chứng cứ xác đáng, cảnh sát lập án điều tra, thành công vẫn là của các cậu. Cô ta đâu tiết lộ Quách Phi Phi là thủ phạm từ đâu. Không đòi được tiền nằm ngoài dữ liệu của Tạ Phong, nhưng cho đội ngũ non trẻ này một đả kích lại phù hợp với toan tính ban đầu của hắn. Ba chàng trai miễn cưỡng gật đầu, có thêm một nhận thức hoàn toàn mới về lòng người. Có điều nhận thức này gồm chứa cả sự bất lực. Bỏ tiền ra để mua được bài học không sao, nhưng người ta dạy cho một bài học rồi vào mặt lấy tiền về lại khác. Đừng anh tiếp tục an ủi. Chuyện điều tra thương vụ thất bại không phải là ít. Một vụ mà kiếm được tận 100 vạn không có mấy, nên biết thỏa mãn mới thấy niềm vui đi. Cảnh Bảo Lỗi nhún vai, coi như chấp nhận số mệnh rồi. Chỉ có Ba Tổ Tam còn mang chút hy vọng cuối cùng nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch, không làm gì được nữa thật sao? Tao thì làm được gì, hai bên chỉ có giao ước miệng, người ta cũng có làm trái đâu. Diệp Dịch lắc đầu. Trong phòng lại rơi vào im lặng, Tạ Phong vỗ tay mấy cái, nói. Phấn chấn tinh thần lên, mọi chuyện nên nghĩ theo mặt tích cực. Dù sao người ta đã trả cho chúng ta 100 vạn, trừ tiền thiết bị và chi phí khác, mọi người kiếm không ít. Thêm vào công ty lớn như Khoa Kỹ Đồng Minh tiến vào danh sách phục vụ của chúng ta, sẽ nâng cao danh tiếng của công ty chúng ta trong mắt người cùng nghề. Nói ra thì nhiệm vụ đúng là đã vượt quá kỳ vọng ban đầu rồi, thế nên đừng suy nghĩ chuyện phiền lòng nữa. Mọi người dọn dẹp đồ đạc đi, mai về thủ đô. Các cậu tự an bài hành trình tiếp theo của mình. Đừng anh, cô đặt vé máy bay giúp mọi người nhé. Tối nay tôi mời khách. Tạ Phong phất tay kết thúc lời phát biểu. Lời vừa dứt, Ba Tổ Tam cúi đầu đi luôn. Cảnh Bảo Lỗi đuổi theo hỏi. Này, cậu có gì cần dọn dẹp đâu? Tao đi tìm nhà vệ sinh khóc đây, mày đừng gọi tao. Ba Tổ Tam buồn thiêu thỉu. Số tiền kia hắn thậm chí nghĩ tiêu thế nào rồi. Tích góp tiền cưới vợ đấy, chụp mặt không còn, đau lòng hơn cả mất vợ. Tôi cũng đi, khi nào ăn cơm hắn gọi tôi. Cảnh Bảo Lỗi cúi đầu đi theo Ba Tổ Tam. Quản Thiên Kiều lẩm bẩm. Hai người này giỏi thật đấy, ăn cơm với nhà sĩ cũng có thể liên hệ với nhau được. Đừng anh bị cô làm phi cười. Quản Thiên Kiều, cô gái dễ bị chọc cười lần này, chẳng cười mà lặng lẽ về phòng thu dọn đồ. Diệp Dịch ngồi im tại chỗ, đầu hơi cúi. Mặc dù chuyện này thực sự mà nói, Diệp Dịch chẳng làm gì sai, ý đồ tác động vào được Tiêu Lăng Nhãn, nhưng thấy mọi người như thế, cứ có cảm giác mình phạm lỗi lầm lớn. trách bản thân sao lại không phát hiện ra con dấu của Quách Phi Phi sớm hơn, trách bản thân sao không lập hợp đồng chặt chẽ, lại trách bản thân đáng lẽ tự mình nên đi đối mặt với Tiêu Lăng Nhạn đòi tiền. Khi ngẩng đầu lên chỉ còn Đường Anh và Tạ Phong nhìn mình, đứng dậy thấy đầu choáng váng, nói bị sốt, muốn mua thuốc uống rồi đi ngủ. Trong phòng còn lại Đường Anh và Tạ Phong, cô cáo từ rời đi. Tạ Phong ngồi một mình, tức thì cũng thấy hụt hẫng, dù là hắn có thể tiếp nhận kết quả này, song thất vọng không thể tránh khỏi, không chỉ là vấn đề tiền, điều tra giống như trò chơi trí tuệ, cuộc chơi lần này hắn không phải là người thắng, ngược lại còn bị người ta bỡn cợt. Chẳng có việc gì để làm nữa, tâm tình cũng không vui. Diệp Dịch về phòng chùm chăn ngủ. Cứ ngủ một lèo từ khi có tiếng gõ cửa đánh thức, lúc mở mắt ra thì đã là 17 giờ hơn rồi, ngủ quá nhiều làm đầu óc chậm chạp, mơ màng đi ra mở cửa. Cửa mới mở ra một cái liền sững người, một doanh nhân toàn thân trắng như tuyết xuất hiện, mang theo mùi thơm dịu dịu của sữa tắm, mái tóc dài thướt tha cùng làn tóc cong cong gợn sóng óng ả, chiếc áo len trắng tinh bó lại ở phần eo, đường cong êm mái khuôn ngực phác họa hết sức sinh động, quần cũng màu trắng, cuối cùng là đôi giày bốt đỏ được nổi bật. Diệp Dịch đờ đẫn, không ngờ câu đầu tiên lại là: đến giờ ăn cơm rồi à? Đường Anh khẽ cười: còn sớm lắm, trước khi ăn thong thả chút đi, đi bộ dạo không? Diệp Dịch mời Đường Anh vào phòng, im vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh vuốt lên mặt qua loa cho tỉnh táo, lau mặt bước ra, khoác áo sơ mi lót lông lên. Bọn họ đâu rồi? Bọn họ bố tiếp một mỹ nữ khác đi dạo phố rồi. Đường Anh thong thả đi theo sau Diệp Dịch. Mọi người vất vả thời gian dài nên thả lỏng rồi. À phải, tối nay ăn gì thế? Tổng giám đốc Tạ nói lát nữa sẽ gọi điện thoại cho chúng ta. Chuyện ăn cậu không phải lo, anh ấy là nhà ẩm thực, đồ ăn Nam Bắc đã ăn hết rồi. Mỗi khi tới một nơi, anh ấy đều có thể tìm ra được món ăn đặc sắc ở nơi đó. Tôi cũng đã đi rất nhiều nơi đấy, món ăn Bắc Nam cũng ăn nhiều lắm rồi, nhưng mà hỏi tôi ở đâu có món gì ngon thì chịu. Diệp Dịch bấm thang máy, hai người đi vào, lại lần nữa thang máy chỉ có hai người. Bây giờ mới thực sự nhận ra cách trang điểm của Đường Anh hôm nay rất khác biệt, tự như biến thành người khác, trẻ trung hơn, cũng điệu đà hơn. Đặc biệt bộ trang phục này chắc chắn không phải đồ cô mang theo khi đi làm việc, y thấy chủ yếu Đường Anh mặc bộ công sở chính thức. Phát hiện ánh mắt Diệp Dịch nhìn mình, Đường Anh đưa tay ra hỏi: mua ở Vũ Hán đấy, thế nào? Đẹp lắm. Diệp Dịch khen. Wow, cậu khen hời hợt quá rồi đấy. Đường Anh không hài lòng chút nào. Biết làm sao được, vì gu thẩm mỹ của tôi cũng hời hợt mà. Có điều chị ăn mặc thế này đúng là rất đẹp, tự nhiên bao giờ cũng đẹp hơn là cố ý trang điểm đẹp đẽ. Phải thế chứ, câu này tôi thích. Rời thang máy, đi ra ngoài cửa đại sảnh, không khí lạnh ấm ẩm của phương Nam ùa tới, làm hai người cùng khẽ rùng mình. Cơn mưa phùn đã tạnh, chỉ để lại hàng cây thơm tươi màu. Diệp Dịch dựng cổ áo lên, chỉ về phía Bắc Môn, đó là khu vực phồn hoa nhất thị trấn. Nếu muốn kiếm món ăn ngon, ý đoán chừng Tạ Phong sẽ tới đó. Đừng Anh có vẻ hơi thiếu tập trung đi theo Diệp Dịch, cứ vậy đi không có mục đích gì, nói chuyện cũng ít. Giữa hai người dường như luôn có một sự ngăn cách lung túng không sao xóa bỏ được, làm cuộc trò chuyện cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Người ở đâu, học chương gì, kiếm sống ở thủ đô bao năm rồi, rõ ràng là một tuấn nam và một mỹ nữ song vai khiến không ít người đi qua phải quay đầu nhìn. Vậy mà toàn câu hỏi đáp chăn ngắt qua lại như thế. Rốt cuộc Đừng Anh vẫn trưởng thành hơn, ngừng màn hỏi đáp qua lại này, hỏi thẳng: cậu có thành kiến gì với tôi à? Diệp Dịch khựng người mất một giây, hình như Quản Thiên Kiều cũng từng nói một câu như thế. Có sao? Tôi học pháp chế, nên trước giờ trong công việc tôi luôn đóng vai ác. Khi các cậu ở Trấn Thái Bình, tôi vẫn đóng vai ác. Thực ra khi đó tôi rất lo cho mọi người. Lần đầu tiên làm cái nghề này, lại tới vùng tái ngoại xa xôi bất chắc đó, biết các cậu bị người ta đánh, tôi gặp ác mộng cả đêm, cứ như chuyện xấu đó là do tôi làm ra vậy. Đừng Anh giọng buồn buồn, cô muốn nói chuyện này từ lâu, đứng ở lợi ích công ty, cô không có lựa chọn nào khác. Chỉ để bụng chuyện đó sao, qua rồi đừng nhắc tới nữa, không phải tôi cố tỏ ra phong khoáng gì đâu, mà chúng tôi phiêu bạt từ bên ngoài quen rồi. Đối với loại chuyện này, chúng tôi đều có chuẩn bị tâm lý, chuyện đó chứ phải điều tệ nhất. Còn nhớ lúc vừa mới tới thủ đô, đi thuê phòng, tôi nộp 1.000 đồng cho một công ty môi giới, họ dẫn tôi đi xem hai căn nhà, cực kỳ tệ luôn. Không ai có thể ở chỗ như vậy. Tôi cảm thấy công ty đó làm ăn có vấn đề nên đòi lại tiền. hắn không trả. Tôi nói anh đã viết giấy nhận đặt cọc cho tôi, giấy trắng mực đen, giờ không tìm được nhà ưng ý, anh phải trả tiền. Hắn nói, cậu lấy giấy ra xem lại đi, tôi biết gì. Chỉ đoán xem sẽ ra chuyện gì. Diệp Dịch thay đổi đề tài. Bấy hợp đồng hả? Đừng, anh gặp loại chuyện này nhiều rồi. Còn đê tiện hơn chị nói nhiều. Tôi vừa lấy giấy đà, hắn giật lấy, xoét toạc luôn. Tôi tức giận đấm cho hắn một phát vào mũi. Không xong, cậu gây họa rồi. Đúng thế, hắn lăn ra đường khóc lóc la lối, làm tôi bị đưa tới đồn công an. Biết tôi là người vùng ngoài tới, cảnh sát chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Cuối cùng họ bảo hòa giải. Tôi không còn cách nào đành nhận sai, bồi thường tiền thuốc men. Diệp Dịch thở dài. Từ khi bước vào xã hội, rất nhiều chuyện xảy ra, ép người ta phải học cách vô sỉ, phải học cách gian trá. Nếu không chỉ biết khóc mà về quê thôi. Cứ nghĩ mình trải đời lắm rồi, thủ đoạn lắm rồi, vậy mà lại nhận thêm một bài học nữa. Học được rồi thì con người trở nên lọc lõi hơn, khôn khéo hơn, cũng thực dụng hơn. Cho nên chẳng còn quá để bụng chuyện người khác làm với mình nữa. Điều này Đường Anh cũng ít nhiều đồng cảm. Nếu cậu hiểu vậy thì tốt rồi. Có điều tôi phải cảm ơn các cậu. Tôi vào nghề này nhiều năm, không hiểu được nó. Không biết trường đồng nghiệp của mình từ đầu luôn nhận được phần trăm tới mấy vạn, mấy vạn. Từ ủy thác của công ty, tôi chỉ có thể nhận lương tư vấn pháp luật ít ỏi. Không ngờ chúng ta tiếp xúc, tư thần may mắn chiêu cố thế tôi. Nhưng mà với Trấn Thái Bình, chắc chắn không phải là may mắn gì. Nghiêm khắc mà nói, Hoa Hâm cũng chẳng phải loại tử tế gì. Nếu Trấn Thái Bình không có bằng trình, bọn họ chính là bằng trình, thậm chí còn tệ hơn. Diệp Dịch nhớ lại những ngày cuối cùng ở Trấn Thái Bình, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tuy nói thương nhân theo đuổi lợi ích là chuyện hết sức bình thường, nhưng thương nhân bây giờ đã đạt tới mức bất nhân bất nghĩa rồi. Hình như là thế, mà lần này cũng vậy. Chúng ta cũng không khác gì. Đừng anh khẽ thở dài, hiếu kỳ hỏi. Đó có phải là nguyên nhân khiến cậu phản cảm với cái nghề này không? Phản cảm cũng không có nghĩa là tôi sẽ từ chối nó. Nói ra nghề nào cũng vậy thôi. Ai mà muốn nhìn cái mặt thối của ông chủ rồi nai lưng ra làm kiếm tiền cho người ta. Nhưng mà phải ăn cơm chứ. Cái bụng chưa giải quyết được thì chưa nói tới chuyện khác được. Sau đó thì giám đốc Tạ coi như là một ông chủ không tệ rồi. Miễn cưỡng. Diệp Dịch trả lời rõ ràng cũng rất miễn cưỡng. Nếu là trước sự kiện này y cũng thấy như vậy. Nhưng giờ đây nếu vẫn còn suy nghĩ như thế thì y ngu ngốc quá rồi. Tạ Phong Ngư nói ra thì hắn quá tốt khi ở địa vị ông chủ mới đúng, nhưng quá kịch rồi. Nói từ đây câu chuyện đứt đoạn, không biết tiếp tục như thế nào. Đừng anh nhận ra hai người bọn họ rất khó đạt tới mức độ có thể giao lưu thoải mái. Khi cô quay sang định nói thì nhận ra Diệp Dịch đã đi trước tới mấy bước, vội đuổi theo gọi. Này này, đợi tôi với, cậu chạy nhanh thế để làm gì? Diệp Dịch quay đầu lại cười ngượng. Xin lỗi, tôi quen rồi, chị biết mà, nhà tôi ở trên núi. Anh đừng kiếm cớ, có phải nói chuyện với tôi cảm thấy mệt mỏi không? Đừng anh qua lâu rồi, cái tuổi thiếu nữ thẹn thò, nếu thấy cô khúc mắc, cô sẽ nói ra. Đúng là có một chút, thực ra tôi thích cách nói chuyện với ba tổ tam, chẳng cần phải nghĩ gì cả. Diệp Dịch thú nhận, tính y khá trầm, nếu không có ba tổ tam, nó không chừng cả ngày chẳng mấy khi nói cười. Chuyện này thì tôi tin. Bảo lỗi cũng bị các cậu dạy hư rồi. Cậu ta vốn có chút ẻo là nhưng hiền lành lịch sự, giờ dần dần chuyển sang hướng thô lỗ, không quay đầu lại được nữa. Đừng anh trách. À, nếu thế thì chúng tôi đã làm một việc tốt đấy chứ. Chẳng phải khiến cậu ta nam tính hơn hay sao? Chỉ có điện thoại kìa. Diệp Dịch nhắc. Đừng anh nhận máy. Thì ra báo tới giờ cơm rồi. Cô hỏi địa chỉ, không ngờ ngẩng đầu lên một cái thấy tấm biển nhà hàng đó cách mấy chục bước chân. Vậy là cuộc đi dạo của họ kết thúc, chẳng có chút lãng mạn nào được tạo ra hết. Đừng anh chỉ biết khẽ thở dài. Ba tiểu tam và cảnh bảo lỗi đã chờ ở cửa, vừa mới thấy Diệp Dịch một tiên kéo một tiên đẩy, xem ra đã chịu tha thứ cho y rồi. Diệp Dịch giang động tay ra ôm lấy vai cả hai, dáng vẻ thân mật đó thậm chí khiến Đường Anh có chút ghen tị. Cô chợt nhận ra cái mặt nạ thanh cao mà cô đeo lên không phải chỉ đổi một bộ trang phục mà có thể thay đổi được. Quản Thiên Kiều thời gian qua sinh hoạt điều độ, ngồi lì một chỗ quá nhiều, hoạt động ít đã thấy hậu quả rồi. Đi chơi nửa buổi chiều, hai chàng trai vẫn còn sư, cô thì như mèo bệnh gục xuống bàn cơm. Bữa cơm cuối cùng ở Trấn Lâm Hải rất vui vẻ. Tạ Phong không hổ danh nhà ẩm thực, chọn được nhà hàng rất ngon. Chuyện không thay đổi được nữa, mọi người tạm bỏ qua chuyện không vui, phong túng một phen. Kết quả phong túng hơi quá, ba chàng trai say quắc phải gọi xe đưa về. Ngày hôm sau lần nữa bọn họ lại tới sân bay Tiêu Sơn, nhưng không phải tất cả đều đi. Bốn người Tiến, Tạ Phong và Đặng Anh về thủ đô, bọn họ không đi máy bay, muốn thong thả ngồi tàu hỏa ngắm cảnh dọc đường. Nó thẳng ra là muốn vừa đi vừa chơi, bọn họ chẳng phải là nhân viên chính thức của cấp mảnh, Tạ Phong đành phải tùy họ. Diệp Dịch bê thùng đặc sản, Quản Thiên Kiều xách túi hoa quả, tiến hai người qua cổng kiểm tra an ninh. Sắp đi qua, Tạ Phong vỗ vai Diệp Dịch, ngữ khí có vẻ rất tán thưởng y. Khi về thủ đô tới tìm tôi nhé. À, đến nhà tôi ở huyện Hương Hà đi, đó là vùng quê rất được đấy. Tôi rất muốn có một cuộc nói chuyện kỹ càng với cậu. Được ạ. Diệp Dịch thoải mái nhận lời. Bên kia Bao Tiểu Tam còn chưa kịp nói, Tạ Phong đã chỉ mặt hắn. Tiền hôm nay sẽ vào tài khoản, yên tâm, sao tôi dám nợ cậu, không sợ cậu tới đốt công ty sao? Cảm ơn giám đốc Tạ. Bao Tiểu Tam cười toe toét. Sau vụ Tiêu Lăng Nhạn quy tiền, hắn lo mãi, khoản tiền này mà cũng hỏng thì hắn tự tử mất. Bảo Lỗi, cậu cùng tới cùng Diệp Dịch nhé, không tới công ty, chúng ta tụ tập bên ngoài. Tạ Phong choàng vai Cảnh Bảo Lỗi, Cảnh Bảo Lỗi vui vẻ nhận lời. Bốn người đứng ngoài với tay từ biệt, đến khi Đường Anh đi qua cổng an ninh rồi, cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ, lạ thật đấy, hôm qua còn khóc xỉu trong nhà vệ sinh, hôm nay đã vui vẻ thế rồi. Cũng phải thôi, bọn họ còn trẻ mà, chẳng như cô đã chớm 30 rồi, bật chỉ bật giác quay đầu lại, mình đã bước vào hàng ngũ xa cách với giới trẻ rồi. Cô nghĩ như thế, đè xuống chút hoài nghi trong lòng. Bóng dáng Tạ Phong vừa Đường Anh vừa biến mất, nụ cười bốn người cũng biến mất luôn, nhìn nhau gật đầu, đoàn đội nhỏ sải bước tới sảnh chờ bay. Tuy ai cũng mang hành lý, nhưng không hề cố ý rời đi, té ra là ngầm thương lượng rồi. Vừa đang ngoài cửa, Diệp Dịch giang động tay hít một hơi không khí lạnh, quay lại hỏi. Thiên Kiều, có giữ lại được nhiều thiết bị không? Thiết bị trên người Tiêu Quảng Bằng vẫn còn, một số khác tôi cũng không gửi về. Còn Thiên Kiều cười rất tươi. Không có số thiết bị đó, tôi không thấy yên tâm. Vậy là tốt rồi, chúng ta còn có cơ hội chơi tiếp. Nếu thành công thì nói không chừng kiếm được một chút. Nếu không thành, có nhiều chúng ta đi du ngoạn thôi. Gặp nguy là chúng ta chạy ngay. Mọi người đừng mang áp lực tâm lý làm gì. Diệp Dịch tuyên bố tôn trì hoạt động lần này. Bao Tiểu Tam giơ tay hỏi. Nhưng không ai ủy thác thì ai trả tiền? Tiêu Lăng Nhạn chứ sao? Không mo được tiền của cô ta, tao ăn không ngon. Mày còn giữ tờ chi phiếu chứ? Diệp Dịch đưa tay ra. Đưa cho tao, cái này quan trọng lắm đấy. Tao vẫn hy vọng đổi được tiền mà. Bao Tiểu Tam rút ví, lấy ra chi phiếu không thể thanh toán được, hắn gấp cẩn thận, kẹp giữa tấm bìa cứng, để ở ngang tiêng trong ví. Cảnh Bảo Lỗi thấy hắn giữ gìn cẩn thận như vậy thì mỉa mai. Cậu còn hy vọng đòi tiền của Tiêu Lăng Nhạn à? Kiếm con lừa nó đá vài phát cho tỉnh đi. À, nhớ đã rồi, cô ta không ở trấn Lâm Hải, hôm qua hình như nói là tới công ty Quang Ngọc Bảo Bảo ở Vũ Hán giao thiệp gì đấy. Bao Tiểu Tam định chửi Cảnh Bảo Lỗi thì nhớ ra một chuyện, khi họ tới thì người ta chuẩn bị đi. Cô ta không ở nhà càng tiện bề cho chúng ta hành động. Chúng ta từ tối chuyển ra sáng, lại từ sáng chuyển vào tối, không ai biết chúng ta, không ai để ý tới chúng ta, chuyện tiếp theo càng dễ làm. Diệp Dịch bưng bưng đấu chi tuyên bố, Thiếu Điều đứng ngoài đường hô khẩu hiệu, sau đó chạy tới chỗ bán vé xe buýt sân bay. Thằng này khùng quá. Đến Bao Tiểu Tam cũng phải đánh giá như thế. Quản Thiên Kiều gãi đầu, sao cô chẳng nhìn thấy cơ hội ở đâu? Mọi người thấy có khả năng không? Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam đồng loạt lắc đầu, một cái thấy chưa đủ, dứt khoát lắc thêm cái nữa. Không thể thì các anh còn đồng ý bừa bãi làm cái gì hả? Tôi còn phải trả vé tàu cao tốc đấy. Quản Thiên Kiều rít lên. Anh có đồng ý gì đâu, nó bảo với anh, nó muốn ở lại chơi vài ngày đã, vội vội vàng vàng về làm cái gì? Anh đồng ý luôn, còn tưởng nó muốn tới quán nét chơi chứ. Bao Tiểu Tam thú nhận. Cảnh Bảo Lỗi đau khổ vỗ trán. Chết rồi, Diệp Dịch bảo tôi là hai người các cậu thương lượng xong rồi, muốn ở lại làm tiếp vụ này. Tôi nghĩ hai cậu ở lại thì tôi cũng theo. Quản Thiên Kiều lảo đảo, cái miệng nhỏ há hốc, không cần nói thêm gì nữa. Cô cũng bị cùng câu đó lừa ở lại rồi. Ba người đồng loạt căm hận nhìn Diệp Dịch đang xếp hàng mua vé. Hối hận vì hôm qua tha tội cho y quá sớm. Nhưng chuyện đã rồi, làm sao được? Vô sự bách nhật hảo, hữu sự nhất thị nan. Câu này dùng với những người thiếu từng trải, sống thoải mái bình yên quen rồi. Một khi gặp chuyện ngoài dự liệu một cách bất thình lình sẽ luống cuống chân tay không biết phải làm sao. Tiêu Quảng Bằng chắc chắn chính là người như thế, là con trai của cổ đông lớn thứ hai Đông Minh. Bình thường tuy hơi lông bông chút, nhưng cảm giác hắn là người có bản lĩnh, có hoài bão, nói chuyện đâu ra đó lắm, chẳng qua chưa gặp thời thôi. Nhưng trải qua chuyện Tiêu Vân Phi bị bắt, mẹ hắn cả đời ngoan ngoắt độc địa, nhưng gặp phải chuyện kiện cáo, vừa sợ vừa giận, thế là ngã bệnh nằm đó. Thêm vào cả mẹ bạn gái cũng ngã bệnh, sống chừng này tuổi đầu, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa, không biết làm sao. Xách hộp cơm từ bệnh viện nhân dân số 1 Hàng Châu đi ra, hắn trốn vào một góc tường, tủ thân lặng lẽ lau đi hai hàng nước mắt. Chưa bao giờ ngờ được cuộc sống một ngày gian nan như thế, không ngờ thói đời thay đổi nhanh như thế. Cảm giác đó đáng nhất là vinh diệu ngày xưa tựa như sao băng thoáng qua, trừ mấy đồ đệ thân cận của cha hắn ra, đám thân thích tới một người đến thăm hỏi cũng không có. Mọi việc lớn nhỏ đều phải tới tay hắn, cả ngày tất bật chạy đi chạy lại mới nhận ra những thứ mình từng có giá trị thế nào. Dù có phải nghe mẹ hắn cằn nhằn, có bị cha hắn mắng mỏ cũng là một loại hạnh phúc. Lúc này hắn chẳng muốn gì cả, chỉ ao ước cuộc sống bình yên như trước. Có điều muộn rồi, hết thảy đã muộn rồi, không còn cách nào quay đầu nữa, vẫn phải cắn răng mà sống, lau khô nước mắt. Hắn đi ra ngoài, chuẩn bị tới bệnh viện tiếp theo. Mẹ Phi Phi cũng cần phải chăm sóc, cho dù chỉ có một miếng cơm nóng, một ngụm nước nóng, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, điều đó còn khiến người bệnh yên lòng hơn bỏ tiền đã thuê người chăm sóc. Lên xe lái ra khỏi bệnh viện, tìm một quán đạo hương chúc phu, đợi suất cơm được đóng gói, hắn vội vàng tới bệnh viện Tư Hoa Kiều. Đi lên trên lầu, Tiêu Quảng Bằng thi thoảng lau má, sợ mình bất giác chảy nước mắt không hay, sợ bi thương vẫn còn lưu lại trên mặt. Đến khi xác nhận gương mặt mình bình thường, cố gắng nhớ tới hồi ức đẹp đẽ để trông phấn chấn tinh thần hơn, mới đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Hả? Tiêu Quảng Bằng sững người, cảnh tượng trong phòng làm hắn thiếu chút nữa đánh rơi cả cơm nước. Mặc dù nhà Tiêu Văn Phi gặp một đả kích nặng nề, tài sản ngân hàng bị đóng, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Họ dù trong hoàn cảnh gian nan, Tiêu Quảng Bằng thuê một phòng riêng cho mẹ Quách Phi Phi không thành vấn đề. Bên trong phòng, hộ sĩ đang tưới nước cho hoa, có thêm một nam một nữ trò chuyện với mẹ Phi Phi, trông bà có vẻ vui lắm, còn với tay Tiêu Quảng Bằng thân thiết gọi. Quảng Bằng, đã bảo cháu rồi không cần đâu, sao lại mang cơm tới nữa, dì ăn cơm của bệnh viện cũng được rồi mà. À, không sao ạ, dì bọn họ là... Tiêu Quảng Bằng sợ hãi, nữ thì hắn không nhận ra, nhưng người nam kia thì hắn biết, chính là tên từng chụp trộm hắn trên đường, có chút ái nam ái nữ, hắn nhìn một cái là nhớ ra ngay, không thể sai được. Hai người bạn của cháu không tệ, tới đây nói chuyện vui với dì. Bảo lỗi này, để dì khỏe rồi sẽ tới quê Thiệu Hưng của cháu chơi, nghe cháu kể thôi mà dì đã thấy động lòng rồi. Bà Quách sắc mặt hồng hào, tinh khí thần tốt lên thế đó. Thật là dì, thế cũng tiện, quê dì cách chỗ bọn cháu chưa tới 100 km. Cảnh Bảo Lỗi vui vẻ nói. Không thể không nói, vẻ đẹp ngọt ngào của Cảnh Bảo Lỗi cực kỳ được lòng phụ nữ trung niên. Xem phim ảnh bây giờ là hiểu vì sao toàn bọn nam chính sinh trai đóng, vì bây giờ lực lượng xem phim chủ lực dần chuyển sang quần thể bà nội trợ rồi. Đấy là còn chưa kể bên cạnh Cảnh Bảo Lỗi có thứ vũ khí siêu cấp, ngồi đó thôi đồ lấy lòng người khác, chính là Quản Thiên Kiều dáng vẻ vợ hiền dâu thảo. Bà Quách vừa nói chuyện với Cảnh Bảo Lỗi vừa nắm tay Quản Thiên Kiều không buông, ánh mắt hiền từ như mẹ nhìn con gái vậy. Tiêu Quảng Bằng nhìn hai bên trò chuyện thân thiết lại càng đề phòng, nhưng vì lo lắng cho người bệnh không dám phát tác. Quản Thiên Kiều nhận lấy cơm, chỉ cười một cái là hắn bất chi bất giác buông tay rồi, cô đặt lên tủ đầu giường chuẩn bị cho bệnh nhân ăn. Cảnh Bảo Lỗi hết sức tự nhiên với tay Quảng Bằng, ra đây tôi nói biết câu chuyện này. Ừ được, dì cháu ra ngoài một chút. Tiêu Quảng Bằng cười gượng gạo. Ừ đi đi. Bà Quách xua tay, rõ ràng không nghi ngờ gì cả. Hai người đi ra ngoài, Tiêu Quảng Bằng mặt đằng đằng sát khí đi trước. Vừa tới chỗ rẽ cầu thang, hắn bất thình lình quay ngoắt lại, bóp cổ Cảnh Bảo Lỗi dí vào tường, mặt long sòng sọc, rít lên như rắn độc. Bọn mày có dám tới nhà tao à? Tao bóp chết mày. Chúng mày hại nhà tao tan nát, tao bóp chết mày. Ê này, nghe tôi nói. Cảnh Bảo Lỗi tuy lường trước hai bên thế nào cũng có va chạm, không ngờ rằng tiên công tử bột này lên cơn dữ dội như thế. Hắn cố sức không gỡ được đôi tay đối phương, sợ hãi hét lên. Đằng sau lưng có người vỗ vai Tiêu Quảng Bằng là Diệp Dịch, lạnh nhạt nói: "Phát tiết một chút thôi là đủ rồi, đừng quá đáng." Bao Tử Tam thì giọng điệu quái gở: "Bóp mạnh vào, giúp sức mà bóp, bóp chết hắn là mày được vào trong đấy làm bạn với cha mày luôn đấy." Tiêu Quảng Bằng hoảng sợ vội buông ra, như vừa sờ vào sắt nóng, giờ mới nhận ra mình lỡ tay, mặt tái mét. Cảnh Bảo Lỗi ôm cổ ho liên tục mấy tiếng. Hắn không hận Tiêu Quảng Bằng, ngưỡng lại đá cho Bao Tổ Tam mấy phát. "Bọn mày muốn làm cái gì? Nhà tao đã thành ra như thế rồi, còn có cái gì để bọn mày nhắm vào nữa?" Tiêu Quảng Bằng bị dồn vào đường cùng, ngược lại không hoảng loạn nữa. Dù sao còn gì đáng sợ hơn nữa đâu. Tài sản của nhà hắn đã bị đóng băng, đề phòng di chuyển tài sản trái phép, người thân cũng rời bỏ rồi, tiền không còn nữa, dũng khí liền xuất hiện. Đúng là không còn gì để mất, cũng chẳng còn gì phải sợ. "Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải do Tiêu Lăng Nhàn phái tới đâu." Nghiêm khắc mà nói, "chúng tôi cũng giống anh thôi, bị cô ta hại thê thảm, bây giờ đến tiền về quê cũng chẳng có. Anh xem đi, cô ta đưa cho chúng tôi một tấm chi phiếu không thanh toán được." Diệp Dịch lấy tấm chi phiếu trong ví đa đưa tới. Phía chính diện không có vấn đề gì, đến khi nhìn thấy mặt sau, Tiêu Quảng Bằng cười phá lên, cười thích sung sướng, nhìn thấy người khác gặp xui xẻo đúng là khiến tâm tình người ta tốt hơn hẳn. "Đúng rồi, đây chính là phong cách bà chị họ tôi đấy, muốn kiếm được tiền từ cô ta không dễ đâu, ha ha ha, đáng đời." "Xem ra chúng ta có tiếng nói chung rồi đấy. Chúng tôi cũng không ngờ chuyện lại thành ra như thế này. Tới thăm bác gái cũng là muốn thể hiện chút tâm ý thôi, không muốn chuyện bên ngoài kia kinh động tới bác ấy." Diệp Dịch vừa khách khí lại vừa uyên truyền đưa ra một uy hiếp nho nhỏ. Tiêu Quảng Bằng không thoải mái, không nói gì nữa. Cảnh Bảo Lỗi xen vào: "Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, gặp anh ở đây chỉ là tình cờ thôi, chúng tôi không có ý xấu, chúng tôi đi ngay bây giờ đây, xin lỗi." Tiêu Quảng Bằng nhìn về phía phòng bệnh, không để ý tới lời xin lỗi của Cảnh Bảo Lỗi, ngược lại nói với Diệp Dịch, thái độ bớt thù địch hơn hẳn: "Ra chỗ khác nói chuyện, đừng quấy đầy gì ấy ăn cơm. Tôi thử biết các anh là loại người gì, nhưng muốn đòi nợ từ tay chị họ tôi à? Vậy thì tôi nói thẳng nhé, không thể nào." "Chúng tôi không phải thử chứ, bị người ta bẫy không thể nào lặng lẽ cam chịu như thế." Diệp Dịch nói. "Hai bên quá chênh lệch, thử cũng chẳng ích gì đâu." Tiêu Quảng Bằng lộ đó bản chất công tử bột, tinh thần đất kém. "Thử xem, không được thì thôi, ít nhất chúng tôi đã cố, coi như có được bài học cho nhớ đời ấy mà." "Phải rồi, Tiêu thiếu gia, chúng tôi cũng chẳng ngờ được người đó lại là bạn gái anh. Phi Phi, anh biết chuyện của cô ấy không? Nếu như biết, là còn nhiều đó con người của chị họ anh, đáng lẽ ra không để bạn gái anh mạo hiểm như thế chứ?" Diệp Dịch tỏ ra khó hiểu hỏi. Kỳ thực, bọn họ cũng bất ngờ lắm. Ai ngờ được tình cảm giữa Quách Phi Phi và Tiêu Quảng Bằng là thật. Mới đầu họ chỉ nghĩ Tiêu Quảng Bằng muốn chơi bời chút, hoặc là lợi dụng Quách Phi Phi thôi. Nhưng chỉ nhìn cách đối xử của hắn với bà Quách, cùng việc bà Quách thân thiết với hắn, chứng tỏ bọn họ tình cảm nghiêm túc. "Tôi không biết, không biết gì hết." Tiêu Quảng Bằng lắc đầu, thương tâm vô cùng, có vẻ cũng biết lời của mình rất khó tin, liền nói thêm: "Tin hay không thì tùy các anh thôi, từ lúc này tôi còn nói dối làm gì nữa. Tôi luôn khuyên cô ấy đừng làm trợ lý nữa, ngày ngày hầu hạ bà chị khó tính của tôi làm gì cho khổ. Cô ấy không nghe. Khi xảy ra chuyện tôi mới biết là cha tôi giở trò. Cha tôi và bác tôi đều chẳng phải người tốt đẹp gì, thương nhân mà, chuyện cướp người, cướp vụ làm ăn của người khác trong mắt họ đều là chuyện hết sức bình thường." Có thể chân định nói ra chuyện này như thế, độ đáng tin tăng lên mức vô hạn rồi. Ba người đưa mắt trao đổi với nhau, cảm quan với anh chàng công tử bột này lại thay đổi. Trong nhà xảy ra chuyện, hắn cắn răng kiên trì đã là không hề dễ dàng. Bốn người rời đại sảnh, kiếm một chỗ yên tĩnh bên bồn hoa trong sân bệnh viện. Đây là một trong những bệnh viện cao cấp nhất Hàng Châu, phong cảnh đẹp đẽ, thanh tịnh, giúp người bệnh có được điều kiện khôi phục sức khỏe tốt nhất. Tiêu Quảng Bằng giờ chẳng còn hình tượng gì nữa, cứ vậy ngồi bệt xuống đài xi măng, giọng ủ rũ mà yếu ớt: "Các vị, nhà tôi bây giờ đã thành ra như thế này, tôi thực sự không giúp gì được các anh đâu. Đòi tiền ư? Tôi thấy các anh không cần cố chấp thế làm gì. Trên đời này còn nhiều thứ quan trọng hơn. Các anh nhìn tôi đi, cho dù là ở thành phố thì cũng được coi là nhà giàu có hạng rồi. Những ích gì chứ? Bây giờ tôi còn chẳng bằng một người bình thường, còn chẳng phải do tiền hại hay sao? Quên đi, bỏ chuyện này đi." "Mẹ nó, Nam Viễn cũng chọn nơi như khách sạn nghỉ dưỡng mà còn dám mở miệng nói không bằng nhà bình thường. Bao Tiểu Tam ngứa miệng. Chúng tôi khác anh, chúng tôi chưa có cảm giác bị tiền hại, nếu muốn tìm cái cảm giác bị tiền hại thế nào đây? Hai bên sống trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, bởi thế không thể nào có tiếng nói chung được. Cái chuyện áp đặt quan điểm của mình lên người khác rất vô nghĩa. Diệp Dịch làm công tác sinh viên 4 năm, y sớm nhận ra điều đó. Y không cần người khác hiểu mình, y vẫn có cách để họ nhìn về cùng một hướng. Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Quảng Bằng, quan tâm hỏi: "Bây giờ anh chuẩn bị làm thế nào? Tôi nghe nói chị họ anh đã đi Vũ Hán rồi. Cô ta chuẩn bị khởi tố Bảo Đào. Bảo Đào thực sự là tài sản của cha anh à?" Rất nhiều người biết. Cả nhà máy Khuân Đúc cũng thế. Đó là tài sản của cha tôi. Trong mấy người anh em họ, chỉ có cha tôi là có sản nghiệp thực sự. Ông xuất thân công nhân, tích góp cả đời chỉ có chút ít đó thôi." Tiêu Quảng Bằng vậy mà dễ dàng thừa nhận. Diệp Dịch hoang mang cắt lời hắn: "Khoan khoan, anh vừa nói cái gì thế? Ý anh là cái nhà máy Khuân Đúc đó là tài sản riêng của cha anh, không phải của Đông Minh à?" "Chuyện này rất nhiều người biết. Bác tôi và chú tôi năm xưa kinh doanh bông vải, kết quả là thua lỗ thảm hại. Chính cha tôi nhìn không đành lòng, thấy bọn họ sống quá khổ cực, cho nên mới dẫn bọn họ vào nghề này. Khi đó nhà máy mắt kính của cha tôi ở Lâm Hải đã có quy mô nho nhỏ rồi. Hai người bọn họ gia nhập liền có người chạy khắp toàn quốc kiếm mối làm ăn, thế là kinh doanh ngày càng lớn. Nhà máy mắt kính phân chia cổ phần, sau đó cha tôi lại kiếm chỗ để xây dựng lại xưởng Khuân Đúc, có thể làm được cả những thứ tinh vi như mạch điện tử, di động, chức năng luôn hoạch toán độc lập." Tiêu Quảng Bằng nói như để phát tiết tâm sự dồn nén, dù sao bây giờ cũng chỉ có mấy người trước mắt là còn nghe hắn nói chuyện thôi. Cách nói chuyện của hắn không giống nói dối, nhưng bọn nó trước khi tới đây đã đọc tài liệu rồi, trên giấy tờ không ghi như thế, Cảnh Bảo Lỗi chắc chắn điều đó. "Tôi đã xem tư liệu giới thiệu về khoa kỹ Đông Minh, trên đó nói nhà máy Khuân Đúc là công ty thuộc Đông Minh." "Mầm họa là ở chỗ đó. Cổ phần của Đông Minh tổng cộng phân chia 3 lần. Lần thứ 3 do trong nhà thấy ba người họ kiếm được tiền rồi, thế là cô ba, chú bảy thêm vài người có vai vế trong trấn muốn nhảy vào chia một chén canh. Khi đó bác tôi nói đưa xưởng Khuân Đúc vào để tránh một phần tài sản, không thì cổ phần của Đông Minh pha loãng mạnh, anh em họ có nguy cơ mất khống chế. Thời điểm đó ba anh em họ thân thiết như một, đâu có tính toán gì, cha tôi đồng ý. Có điều trước nay vẫn hoạch toán độc lập, không thích chung vào sổ sách của Đông Minh." Tiêu Quảng Bằng giải thích nguyên do chuyện lạ lùng kia. "Té ra là như thế, chuyện này giống như đem lương thực dư nhà mình vào nồi nấu chung vậy, một khi hình thành quyết định của cổ đông, thời gian dài sẽ khó mà nói của ai với ai nữa." Khỏi nói cũng biết là chuyện chưa hết ở đó, Tiêu Quảng Bằng càng nói càng bức xúc. "Trước kia chẳng sao cả, mọi thứ vẫn thuận lợi, thế rồi chẳng hiểu ra sao, về sau kiểu răng mẫu mã sản phẩm ngày một nhiều, nhà máy Khuân Đúc càng ngày càng trọng yếu. Hơn nữa lợi nhuận mảng này vô cùng khả quan. Bác tôi và đám cổ đông luôn muốn đưa hẳn nhà máy Khuân Đúc vào hệ thống của Đông Minh. Cha tôi dứt khoát không chịu. Ông nói nhà máy làm ăn tốt nên độc lập. Sau này lỡ Đông Minh có vấn đề gì, Tiêu gia còn có đường lui." Bắt đầu từ chuyện này, quan hệ họ rạn nứt, cãi nhau rất nhiều lần. Thậm chí có một quãng thời gian cha tôi và bác tôi không nhìn mặt nhau. Bác tôi không dùng sản phẩm nhà máy Khuân Đúc nữa, đặt hàng ở bên ngoài. Tính cha tôi cũng chẳng chịu kém cạnh ai. Không cần thì thôi, tự làm tự tiêu thụ. Cứ như thế hai bên mâu thuẫn ngày một gay gắt. Bác tôi và cha tôi không cách nào đạt thỏa thuận về già. Về sau ông ấy nóng lên, vỗ bàn tuyên bố, dù sau hội nghị cổ đông quyết định nhà máy Khuân Đúc là một phần của Đông Minh, tôi xem cậu có giữ được cả đời không, cùng lắm thì ra tòa. Đúng là phức tạp thật. Tài sản chung cũng là tài sản riêng, vừa là quan hệ công ty cũng là anh em trong nhà. Mọi thứ lẫn lộn rối tung, chính là đặc điểm không ít công ty gia đình. Có điều nếu đem ra tòa thì Tiêu Vân Phi thua là cái chắc. Nói thế tức là anh em họ còn giữ chút tình nghĩa cuối cùng. Thế nhưng khi Tiêu Lăng Nhạn lên thay thế Tiêu Vân Thành, sợi dây tình cảm vốn mong manh cuối cùng cũng đã đứt vượt, tạo nên bi kịch gia đình họ hôm nay. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.